Bất diệt bá thể quyết, chương 654, Mộ Thất, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đây là Yến Nhĩ, Vạn Lăng ba người bọn họ không gian giới chỉ, trước đó bọn hắn tranh đoạt đồ đạc của các ngươi, hẳn là trong này đi, vừa tiến vào hang động, Mộ Phong thì lấy ra ba chiếc không gian giới chỉ, xóa đi cấm chế phía trên, ném cho Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người. Mộ Phong sư đệ, chúng ta ở trong đại điện, tìm được bảo vật là một bình chú vương đan, đan này đối với ngươi càng hữu dụng chỗ, không cần cho chúng ta, Cổ Tích Ngọc lắc đầu nói. Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, chú vương đan hắn tự nhiên biết, đan này là vương giai cấp thấp linh đan, chủ yếu công năng là gia tăng tấn cấp võ vương tỷ lệ, đồng thời có thể đề cao mạnh võ vương trở xuống võ giả tốc độ tu luyện. Có thể nói, chú vương đan chính là võ vương bên dưới vô số võ giả linh đan diệu dược. Giá trị cực kỳ đắt đỏ. Dù sao, tấn cấp võ vương tỷ lệ, từ trước đến nay cực thấp, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Đây cũng là vì sao lớn như vậy ly hỏa vương quốc. Nửa bước võ vương cường giả số lượng như vậy nhiều, nhưng võ vương cường giả lại lác đác không có mấy nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, chú vương đan loại này có thể gia tăng võ giả tấn cấp võ vương tỷ lệ linh đan. Đối với rất nhiều nửa bước võ vương đến cỡ nào chân quý. Khó trách Yến Nhĩ, Vạn Lăng bọn hắn sẽ như này không cần mạng truy sát Phùng Lạc Phi. Cổ Tích Ngọc bọn hắn, hiện tại ta, chỉ cần nguyện ý, vì thời đều có thể đột phá võ vương chi cảnh. Chú vương đan đối với ta cũng vô dụng. Các ngươi bốn người chia đều đi. Mộ Phong lắc đầu, đem bình ngọc đẩy về cho Cổ Tích Ngọc, mỉm cười nói, sớm tại Kim Nham Vương quốc thời điểm, Mộ Phong liền đã có thể tấn cấp võ vương chi cảnh. Chỉ là hắn vì tiến vào võ vương mộ, lúc này mới tận lực đem cảnh giới áp chế gắt gao. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc ba người hai mặt nhìn nhau. Đều có chút không tốt lắm ý tứ, Phong ca đã nói không cần, chúng ta liền cầm lấy đi. Phùng Lạc Phi tự nhiên hào phóng tiếp nhận bình ngọc, đem bên trong chú vương đan chia đều thành bốn phần, nàng do Cổ Tích Ngọc đám người muốn hiểu rõ hơn Mộ Phong. Biết cái sau xưa nay không tiếp khách bộ, đã Mộ Phong nói không cần chú vương đan, hẳn là thật không cần. Sau đó, một nhóm năm người tiếp tục hướng phía hang động chỗ sâu lao đi. Khi bọn hắn đến tới hang động nửa đoạn sau, nhìn thấy không ít thi thể cùng đầy đất vết máu. Những thi thể này đại bộ phận đều là tán tu. Mộ Phong tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi tại bên trái một chỗ thi thể bên trên. Khẽ di một tiếng, nhấc chân tới gần, cỗ này thi thể chia năm xẻ bảy ra, nhưng không có bất kỳ vết máu nào, mà là bên cạnh tàn mát một đống lớn linh kiện. Đây là vật gì, giống như không phải người. Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đám người đi lên phía trước, trong đó Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp rơi tại Mộ Phong trước người thi thể bên trên. Tràn đầy tò mò nói, là một loại nào đó khôi lỗi, ngoại hình cùng người rất giống, hẳn là bố trí ở chỗ này cơ quan. Mộ Phong tra xét cỗ này thi thể tay chân, xác nhận cái sau thân phận, mà lại hắn phát hiện, tại hang động phía trước, tán lạc không ít khôi lỗi tư chi linh kiện. Trong đó hỗn tạp tán tu thê thảm thi thể khối. Đi, tiếp tục đi tới, Mộ Phong mang theo bốn người. Tiếp tục hướng phía hang động phía trước lao đi. Càng là xâm nhập, thi thể cùng khôi lỗi mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng dần dần phát hiện Phi Yến, Cuồng Đào cùng Khảm Thủy ba đại vương quốc võ giả thi thể. Hiển nhiên, ba đại vương quốc võ giả cũng dần dần xuất hiện thương vong. Xem ra mặt sau này khôi lỗi thực lực cũng là càng ngày càng kinh khủng. Rất nhanh, một nhóm năm người tại hang động cuối cùng, nhìn thấy một vòng hừng hực bạch mang. Bọn hắn biết, phía trước bạch mang hẳn là hang động cuối cùng. Nghĩ tới đây, cước bộ của bọn hắn không khỏi tăng nhanh. Khi bọn hắn xông xuất động huyệt về sau, phát hiện trước mắt là một tòa rộng lớn mà to lớn mộ thất. Tòa này mộ thất diện tích bao la. Phương viên đủ có mấy chục dặm, tại mộ thất phía trước cuối cùng, lơ lửng một tòa cự đại quan tài đá bên cạnh thì là một mảnh không lớn dược viên. Ở đây khối dược viên bên trong, sinh trưởng từng cây tỏa ra ánh sáng lung linh, dược lực trùng thiên linh dược, tam huyền tuyết liên, thiên văn thảo, thanh vũ linh đằng. Mộ Phong ánh mắt rơi tại dược viên nháy mắt, đôi mắt không khỏi có chút co rụt lại, bởi vì làm dược viên bên trong trồng linh dược toàn bộ đều là vương giai linh dược. Bên trong vườn thuốc, vương giai cấp thấp linh dược là nhiều nhất, tiếp theo là vương giai trung đẳng linh dược, vương giai cao đẳng linh dược thì là lác đác không có mấy. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt đều hội tụ tại dược viên trung ương nhất chỗ, một gốc lóe ra từ kim chi sắc lớn chừng bàn tay linh chi. Vương giai siêu hạng linh dược tử kim linh chi, Mộ Phong trong lòng có chút rung động, hắn không nghĩ tới, chỉ là cửu kiếm võ vương trong hầm mộ, thế mà còn có loại cấp bậc này linh dược, xem ra hắn còn đánh giá thấp cái này cửu kiếm võ vương nội tình cùng thân gia. Tại quan tài đá cùng dược viên chung quanh, lơ lửng chín chuôi kiểu dáng khác nhau linh kiếm, mỗi chuôi linh kiếm đều tản ra khiến người kinh khủng khí tức. Chín chuôi linh kiếm vòng quanh quan tài đá chung quanh, lấy một loại nào đó quy tích tại xoay tròn vần quanh. Nói đạo kiếm khí còn như gió bão, dày đặc tại quan tài đá chung quanh, nếu người nào dám vào làm thuốc vườn ngắt lấy linh dược, hoặc là thăm dò trung ương quan tài đá, vậy thì nhất định phải xuyên qua chín chuôi linh kiếm hình thành kiếm khí phong bạo. Lớn như vậy mộ thất, trừ quan tài đá, dược viên cùng chín chuôi linh kiếm bên ngoài, tại mộ thất bốn phía, mỗi nơi đứng lấy một tôn hai tay cầm kiếm tượng đá. Cái này bốn tôn tượng đá chừng cao 10 trượng lớn, hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình, chẳng biết tại sao. Mộ Phong tại nhìn về phía cái này bốn tôn tượng đá thời điểm, luôn cảm giác đến một tia rất cảm giác không thoải mái. Nhưng khi hắn lại nhiều nhìn vài lần về sau, loại kia cảm giác không thoải mái lại không hiểu biến mất. Tựa như mới hết thảy đều là ảo giác, giờ phút này, quan tài đá bên ngoài, Mộ Phong nhìn thấy Phi Yến, Khảm Thủy, Cuồng Đào cùng Ly Hỏa tứ đại vương quốc đội ngũ, ngoài ra còn có số ít phân tán tu, đương nhiên những này tán tu đều không phải yếu ớt, cơ bản đều là nửa bước võ vương cấp bậc cường giả. Dù sao có thể xông ở đây tán tu, tự nhiên không thể nào là hạng người bình thường. Mộ Phong cũng chú ý tới, mộ thất hai bên đều có một cái thông đạo, hẳn là cùng trước đại điện mặt khác hai cái cửa lớn liên thông. Mộ thất bên trong, tất cả mọi người là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem kiếm khí phong bạo phía sau dược viên cùng quan tài đá. Cơ hồ không người chú ý tới Mộ Phong đám người đến. Mộ Phong tuyệt không lộ ra, càng chưa xuất thủ, mà là mang theo Phùng Lạc Phi đám người, yên lặng lẫn vào tán tu trận doanh bên trong. Phong ca, ngươi vì sao không xuất thủ đâu? Lấy thực lực của ngươi, giải quyết hết Phi Yến, Khảm Thủy bọn hắn những đội ngũ này hẳn là rất dễ dàng a. Phùng Lạc Phi thấy Mộ Phong không có chút nào động tác, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói. Mộ Phong trầm giọng nói, và này mộ thất cho ta cảm giác rất kỳ quái, chỉ sợ cũng không đơn giản. Trước mắt chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, để Phi Yến, Khảm Thủy cái này bốn chi đội ngũ cho chúng ta trước dò xét dò đường. Như nơi đây xác thực không có nguy hiểm, ta lại ra tay cũng không muộn. Nghe vậy, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người đều là ánh mắt sáng lên. Thầm nói Mộ Phong chiêu này cao minh, võ vương mộ cơ quan trọng, trải rộng nguy cơ, có Phi Yến, Ly Hòa, Khảm Thủy cùng Cuồng Đào cái này bốn chi đội ngũ vì bọn hắn xông pha chiến đấu. Ngược lại là giảm xuống chính bọn hắn tự mình thăm dò nguy hiểm. Cách chương.